Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày có thể về hoặc có thể giúp tao một tay thì tùy mày. Khi nào xong tao sẽ giải thích. Nếu mà đúng như vậy thì mày tự nhìn cũng hiểu tại sao tao lại làm như vậy. Bột đứng chôn chân tại chỗ. Điều này quả thực là quá điên rồ. Nhưng từ trước đến giờ, Lâm không phải là kẻ làm những điều bậy bạ mà không suy nghĩ. Nhưng việc đào mộ người bạn thân chỉ mới chôn cất buổi sáng thì cho dù có nằm mơ, Bột cũng không dám mơ đến. Nhưng điều này lại đang diễn ra trước mắt của Bột. Khi mà Lâm vẫn đang xúc từng xẻng đất hất ra bên cạnh, Bột liền run giọng nói: Lâm, tao sẽ giúp mày. Lâm quay lại gật đầu rồi chỉ tay về phía ba lô rồi nói: Còn một chiếc cuốc tao để ở dưới đất, mày cầm lấy đào còn tao sẽ xúc. Trời mưa tuy đất ngấm nước nặng hơn nhưng mà lại mềm và dễ đào lắm. Nhanh lên, chuyện này không thể chậm trễ được đâu. Bột nuốt nước bọt rồi cúi xuống nhặt chiếc cuốc. Hai tay Bột rút lên cầm cập. Nỗi sợ hãi khiến cho hàm răng của Bột va vào nhau. Toàn thân của Bột nổi gai ốc khi nghe tới chuyện mình sắp đào ngôi mộ của người đã chết. Lâm trấn an Bột: Tao với mày làm điều này là vì thằng Phách, vì cả gia đình của nó nữa. Tao cũng sợ lắm, nhưng mà nếu không làm điều này, nhiều khả năng thằng Phách chết rồi mà cả vợ con nó cũng không được sống. Tin tao đi. Bột gật đầu rồi cũng cuốc từng cuốc xúc mặt đất nơi chôn chiếc quan tài của Phách. Lúc đó đã gần 10 giờ tối. Hai gã đàn ông đang ra sức khai quật một ngôi mộ giữa cái âm u lạnh lẽo, mưa gió sấm chớp vang trời tại một cánh đồng vắng vẻ. Tiếng xúc đất, tiếng đào đất bị tiếng mưa và tiếng gió át hết cả đi. Đào được phân nửa độ sâu, Bột bỗng nhiên ngã nhào ra đất. Tay của Bột chỉ xuống dưới hố rồi lắp bắp nói: Lâm ơi, mày có nghe thấy gì ở dưới không? Dưới đất có tiếng động đấy. Lâm từ nãy đến giờ vẫn thi thoảng nghe thấy âm thanh đó. Đúng vậy, đó là tiếng động quen thuộc được phát ra từ phía dưới đất nơi huyệt mộ. Đáng sợ hơn nữa, càng xuống đến gần quan tài thì tiếng động phát ra càng lúc một nhiều. Nó không phải là chốc nhát nữa, mà đôi khi nó vang lên liên tục. Tất nhiên là Lâm có nghe thấy, nhưng điều đó chứng minh lời cô bà nói là đúng. Phách chết bởi bị yểm một thứ bùa ngải độc địa. Lâm dừng tay lại nhìn Bột rồi đáp: Đó chính là lý do vì sao ta muốn đào mộ thằng Phách lên để kiểm chứng. Tiếp tục đi. Bột run rẩy đến không dám đứng dậy. Bột liền hỏi Lâm bằng một giọng sợ hãi tột độ: Ý mày là thằng Phách vẫn còn sống? Không thể đào, tao sợ lắm, nó vẫn kêu kìa. Lâm liền lắc đầu nói: Không, Phách nó chết rồi, nhưng mà cái chết của nó không có bình thường. Đào tiếp đi. Chẳng lẽ thôi cả tao với mày sẽ được nhìn thấy cái thứ chết tiệt đang nằm trong quan tài của thằng Phách là thứ gì? Đến lúc này thì Bột đã hiểu lý do vì sao mà Lâm lại muốn đào mộ bạn lên. Nhưng cái thứ Lâm đang nói là thứ gì? Chẳng lẽ trong đó chỉ là xác của Phách thôi sao? Lúc đưa Phách vào trong áo quan, cả Lâm và Bột đều chứng kiến. Hơn nữa ban nãy quá sợ hãi thì Bột mới hỏi ra một câu ngớ ngẩn là Phách còn sống sao? Nhưng làm gì có ai còn sống sau khi vớt xác từ dưới sông lên rồi hộc máu tươi ra giữa cầu. Tiếp đó cái xác chỉ sau có 2 ngày đã bắt đầu bốc mùi hôi thối vì bị ngâm nước quá lâu. Nhìn Lâm vẫn đang ra sức đào xúc, Bột cầm cuốc cố đứng dậy nhưng hai chân vẫn còn run lên từng hồi. Tiếp tục đào cho đến khi Lâm nói lớn: Đừng cuốc nữa, sắp chạm đến mặt áo quan rồi đấy, nhẹ tay thôi. Lâm dùng xẻng ấn nhẹ thêm một chút nữa để dò thì bất ngờ mũi xẻng đã chạm ngay vào vỏ quan tài. Lâm nhẹ nhàng từng chút một hớp lất bùn đất nhão nhoét trên nắp áo quan. Thì vẫn mưa xối xả, cơn mưa rào nặng hạt đã giúp cho lớp bùn đất trên mặt quan tài được rửa trôi sạch dần và sạch dần. Chỉ một lát sau, nắp quan tài đã hiện ra trước mắt Bột và Lâm. Tiếng sấm nổ như động trời, ánh chớp giật liên hồi khiến quan tài của Phách lộ ra trong màn đêm mưa gió. Đờ người mấy giây về tiếng sấm động, Lâm nói với Bột: Mang ba lô của tao lại đây. Bột vội vàng chạy đi lấy ba lô. Lâm chuẩn bị đầy đủ những dụng cụ cần thiết để bật nắp quan tài. Tiếng động lạ lúc này chắc chắn được phát ra từ bên trong quan tài. Hai tay của Lâm cũng run lên bần bật. Khó khăn lắm Lâm mới nảy được một kẽ hở của nắp áo quan. Lạ lùng thay, trời cũng ngớt mưa dần. Lâm liền gọi Bột: Đưa cái xà beng vào, tao với mày dùng sức để đẩy cái nắp quan tài này lên. Bột đứng trên lập tức đưa xà beng vào kẽ hở mà Lâm vừa tạo ra. Tiếp sau đó cả hai nghiến răng dùng sức. 1, 2, 3 nào. Đẩy quan được bật lật ngửa ra, trời tạnh không còn một giọt mưa nào cả. chớp sáng lòa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.